Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, chương 1703, Thiên Thần Điện Thần Đế. Thiên Lôi Sơn dị biến kết thúc, những cái kia hỗn độn thần lôi cũng không thể đưa nó phá hủy. Ngược lại là đem ngọn núi bên trong ẩn chứa thần dịch, thần dược bộc lộ ra, nơi này phong cấm lực lượng buông lỏng. Có tiên lôi lực lượng chảy ra, không còn là đã hình thành thì không thay đổi, coi nơi này hết thảy đều bình phục lại về sau, những này chân thần đều là hướng phía Thiên Lôi Sơn vọt tới. Những cái kia tiên lôi chi lực, thần dịch cùng thần dược cũng khó khăn đến thấy một lần. Đối với bọn hắn tăng trưởng thực lực lớn có ích lợi. Thế nhưng là, khi bọn hắn xông tới thời điểm, Thiên Lôi Sơn phong cấm lực lượng lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Lôi chùy điện xoa phù văn liên tục oanh tạc ra uy mãnh lực lượng. Ngay cả bọn hắn đều cảm thấy không tốt ngăn cản. Không có hỗn độn thần lôi rơi xuống. Hợp lực phá vỡ, cướp đoạt Thiên Lôi Sơn thần tàng. Có chân thần hét lớn. Có thiên lôi môn chân thần nói. Chư vị. Cái này Thiên Lôi Sơn là ta Thiên Lôi môn địa phương. Bây giờ dị biến kết thúc, các người cũng nên dẹp đường hồi phủ đi. Ngày sau ta Thiên Lôi môn tất có trọng thù. Cái này Thiên Lôi môn chân thần hiển nhiên là muốn ăn một mình Thiên Lôi Sơn thần tàng. Ha ha, chúng ta liều mạng cửu tử nhất sinh, ngăn cản Thiên Lôi Sơn chi biến. Ngươi một câu nhẹ nhàng đuổi chúng ta. Thật được không? Đừng tìm hắn nói nhảm. Cùng một chỗ phá vỡ nơi này cấm chế. Cùng chia thần tàng. Những này chân thần lại một lần nữa xuất thủ. Các dẫn theo thần binh lợi khí đối Thiên Lôi thần phát khởi công kích. Bỗng nhiên, có một đạo khuyển gọi thanh âm vang lên. Gâu gâu, các người mấy tên khốn kiếp này. Náo đủ chưa? Đây là bản tiên hoàng địa bàn. Đến phiên các ngươi ở chỗ này dương oai sao? Bất thình lình thời điểm, đem những này chân thần cường giả hù dọa, Thiên Lôi Sơn bên trong tiên linh, giả thần giả quỷ, có chân thần hừ lạnh một tiếng, dẫn theo chiến đao đối Thiên Lôi Sơn giận chém tới, bá đạo đao mang phá không mà đi, hướng chảy ra tiên lôi lực lượng địa phương rơi xuống. Đây là Thiên Lôi Sơn lỗ hổng địa phương. Cái khác chân thần cũng không có bị hù sợ, cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, muốn phá Thiên Lôi Sơn cấm chế. Những này lít nha lít nhít công kích rất đáng sợ, mỗi một đạo lực lượng đều đủ để hủy thiên diệt địa. Gâu gâu, không cho một điểm nhan sắc các ngươi nhìn một cái, các ngươi là không biết bản tiên hoàng lợi hại. Thiên Lôi Sơn bên trong tiểu hắc hừ lạnh một tiếng. Nó nhô ra móng vuốt, có trận văn lưu động, dẫn động Thiên Lôi Sơn bên trong lôi điện chi lực, tạo thành đáng sợ sát phạt chi lực cùng chân thần lực lượng đối oanh tại một khối. Tại tiểu hắc bên người Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt đều sợ ngây người. Tiểu hắc thoát khốn về sau, lại có thể trưởng khống Thiên Lôi Sơn. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn đem người dọa sợ. Những cái kia chân thần mỗi cái đều có được rời sông lấp biển chi năng. Riêng phần mình cầm thần binh lợi khí, ngay cả trời cũng có thể oanh phá. Thế mà bị Thiên Lôi Sơn bên trong khuyển linh trấn trụ. Có hỗn độn thần lôi tại Thiên Lôi Sơn bên trong oanh tạc mà ra. Từng cái trọng chùy, điện xoa cùng những công kích kia không ngừng đan xen vào nhau. Liên tục kinh bạo không ngớt. Lực lượng như vậy không đủ gây sợ. Chúng ta liên thủ phá vỡ đi vào, bắt sống Thiên Lôi Sơn bên trong con chó kia. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, còn không làm gì được một con chó sao? Liền xem như Thiên Lôi Sơn chủ nhân, cũng muốn đưa nó đánh ngã. Những này chân thần dừng chân lập tức lực, nhất định phải đánh nổ những cấm chế này. Rất nhiều hỗn độn thần lôi bị đánh liên tục vỡ vụn, khó mà ngăn cản được nhiều như vậy chân thần oanh kích. Tiểu hắc song chảo không ngừng huy động. Nó quái khiếu. Tiểu vũ tử mượn các ngươi thần binh dùng một lát. Dương Vũ nhìn thoáng qua Từ Ngữ Nguyệt nói, giao cho Tiểu Hắc đi. Thế là hai người bọn hắn cùng một chỗ đem lôi chùy cùng điện xoa giao cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc trên người có tiên khí bốc hơi, hai kiện thần binh trong nháy mắt tản ra phi thường kinh người lực lượng. Cùng Thiên Lôi Sơn bên trong lôi chùy điện xoa lực lượng dung hợp ở cùng nhau. Nó hét lớn, hôm nay ta liền đại lôi mẫu điện công thế thiên hành phạt. Trừng phạt đám các ngươi những này xuẩn dân. Hai kiện thần binh bay ra, mang theo vô số lôi điện chi lực hướng phía ngoài chân thần oanh sát tới. Cái này trên không trung lại lần nữa có hỗn độn thần lôi hạ xuống. Đối chân thần oanh tập mà xuống, lôi chùy điện xoa, đây là một đôi tiên binh, mà không phải thần binh đơn giản như vậy. Những này chân thần điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là bị liên tục oanh tạc mấy lần về sau. Thần giáp đều bị đánh nát, thần thể kém chút băng liệt, từng cái bị hù hồn phi phách tán, căn bản không dám dừng lại, nhanh chóng trốn chạy, những này chân thần sinh linh hết thảy rời đi về sau. Hai kiện tiên binh cướp trở về, tất cả lôi điện đều là lắng xuống, Tiểu Hắc cuốn ba tất lưỡi mà nói, lực lượng không đủ, miễn cưỡng ngự động tiên binh, thật là muốn chết. Tiểu Hắc, ngươi đây là làm cái nào một màn? Dương Vũ không hiểu hướng Tiểu Hắc hỏi, đừng hỏi vì cái gì, tiểu tử này lâu như vậy mới tới, làm hại bản tiên hoàng gặp lần này kiếp, may mắn hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tiểu Hắc đáp lại nói, tiếp lấy nó còn nói, các ngươi cất kỹ tiên binh, đừng tùy tiện cho người khác mượn dùng, hiện tại các ngươi hấp thu nơi này tiên lôi lực lượng, cấp tốc tăng thực lực lên, ta muốn đem nó thu lại, ngươi muốn đem nó thu lại, có ý tứ gì? Dương Vũ truy vấn, thu hồi cái này lôi sơn a, có thể làm một phương lôi ấn dùng, có thể đập chết người. Tiểu Hắc, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Ai có rảnh nói đùa với ngươi? Các ngươi nhanh lên, còn có rất nhiều chuyện làm đâu. Tiểu Hắc cũng không có nói đùa. Nó tại Thiên Lôi Sơn chạy, từng đạo trận văn lạc ấn tại Thiên Lôi Sơn phía trên. Xác thực muốn thu cái này Thiên Lôi Sơn, Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian. Dắt tay phóng xuất ra huyền quyết lực lượng, điên cuồng hấp thu nơi này lực lượng. Tiên lôi chi lực là tiên khí cùng bản nguyên lôi lực hòa vào nhau, đều không phải là thuần túy tiên khí hoặc là bản nguyên lôi khí, nhưng đối với Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt tới nói đều là cao cấp lực lượng. Hấp thu luyện hóa về sau, đều có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Dương Vũ bước về phía cấp 4 Ngọc Nguyệt cảnh giới còn kém một bước. Ở chỗ này nồng đậm lực lượng gia trì phía dưới, cuối cùng nhẹ nhõm bước quá khứ. Từ Ngữ Nguyệt tăng lên còn nhanh hơn Dương Vũ, xung kích đến cấp 6 Ngọc Nguyệt cảnh giới, mà lại hấp thu lôi lực so Dương Vũ càng nhiều, ngay cả hỗn độn thần lôi cũng không sợ. Đây là dựa vào lôi chùy năng lực thần kỳ. Phu quân, chúng ta để bọn chúng hai kết hợp, ta cần hoàn chỉnh ngự lôi chính pháp, Từ Ngữ Nguyệt nói, cho ngươi. Dương Vũ không chút do dự đem điện xoa vứt ra ngoài, ta một người vô dụng, nhất định phải cùng một chỗ thôi động, tương hỗ cảm ứng, để bọn chúng dung hợp. Từ Ngữ Nguyệt còn nói, Dương Vũ phối hợp với Từ Ngữ Nguyệt, đem lực lượng rót vào điện xoa bên trong. Từ Ngữ Nguyệt cũng thúc giục lôi chùy lực lượng, hai kiện tiên binh lực lượng giao hòa cùng một chỗ, tạo thành một mảnh từ trường, khí linh dung hợp tại một khối. Có truyền thừa công pháp không có vào đến Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt thần đình ở trong. Ngự lôi chính pháp không chỉ có là một môn tu luyện tiên quyết, vẫn là ngự lôi bí thuật, trong đó lại phân ngự lôi cùng khống điện hai môn chiến kỹ. Trước đây Dương Vũ đạt được tiên xiên điện quyết, hiện tại lại phải gặp được ngự lôi chiến kỹ. Hắn cùng Từ Ngữ Nguyệt đều có thể tu luyện, hai kiện tiên binh cũng có thể tương hỗ trao đổi dùng. chỉ là bọn hắn riêng phần mình thức tỉnh thiên phú không giống. Có được đối ứng thiên phú phương có thể bộc phát lực chiến đấu mạnh hơn. Tựa như Dương Vũ có được điện xoa thiên phú, nắm lấy điện xoa mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Bốn phía có hỗn độn thần lôi không ngừng quanh quẩn trên người bọn hắn. Những này lôi lực cũng không có thương tổn bọn hắn. Ngược lại cùng bọn hắn vô cùng thân cận. Chỉ cần bọn hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể ngự động những này lôi điện chi lực. Hai người ở chỗ này như cá gặp nước, tương hỗ nắm trong tay, ngự lôi khống điện, chi thuật. Nhanh chóng nắm giữ, ngự lôi chính pháp. Bọn hắn thực lực còn tại liên tục tăng lên. Lôi minh, điện thiểm, bọn hắn tâm hữu linh tê. Tương hỗ tại xác minh phương pháp tu luyện. Có tiếng sấm kinh vang. Có từng đạo lôi điện chi lực hướng phía bốn phương tám hướng tứ ngược mà đi. Bọn hắn đang không ngừng biến ảo vị trí. Lôi chùy cùng điện xoa tương hỗ giao thoa. Thế thiên thưởng trừng phạt. Tiểu Hắc nhìn xa xa lẩm bẩm nói. Thật sự là một đôi. Khó trách có thể đạt được đôi này tiên binh tán thành. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tu luyện đã lâu. Về sau, rốt cục nhảy xuống tới. Bèn nhìn nhau cười. Tự nhiên ôm vào một khối. Bọn hắn thật không có nghĩ tới có thể như vậy lại lần nữa đoàn tụ. Thoát khỏi Tử Tiêu Điện quấy nhiễu cùng khống chế. Tử Tiêu Điện chân thần cường giả lạc ấn trên người Tử Ngữ Nguyệt cấm chế. Đã tại mảnh này hỗn độn thần lôi bên trong vỡ nát rơi mất. Từ đây, Tử Ngữ Nguyệt khôi phục sự tự do. Ngữ Nguyệt, về sau liền đi theo bên cạnh ta. Đừng lại đi quản Tử Tiêu Điện có được hay không? Tốt, ta quãng đời còn lại đều sẽ đi theo phu quân bên người. Cũng không phân biệt cách, Tử Ngữ Nguyệt trịnh trọng nói, những năm gần đây tách rời, nàng qua quá bị đè nén, đã từng Dương Vũ vì nàng bên trên Tử Tiêu Điện, cơ hồ mệnh táng tại Tử Tiêu Điện, nàng nhìn xem đều tan nát cõi lòng, cái này nam nhân từ nhỏ đến lớn đều để nàng cảm thấy đáng giá phó thác trung thân. Tiểu Vũ Tử các ngươi mau tới đây. Tiểu Hắc đã quấy dày bọn hắn ân ái. Dương Vũ nắm Tử Ngữ Nguyệt tay, hướng phía Tiểu Hắc phương hướng lướt tới. Thế nào? Dương Vũ hỏi, có kinh khủng gia hỏa tới. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Tiểu Hắc khẩn trương hướng về phương xa nói. Thế nào? Chẳng lẽ người cũng đối phó không được? Nếu là trước kia, dạng này Tiểu gia hỏa, ta một chảo bắt một cái. Hiện tại thực lực của ta còn không có hoàn toàn giải phóng. Coi như mượn nhờ thiên lôi sơn lực lượng, cũng vô pháp cùng người ta chống lại. Vậy chúng ta có thể đi đến chỗ nào? Ngay tại Dương Vũ hỏi ra vấn đề này phía trên, hắn liền cảm giác được có lực lượng kinh khủng lâm trời đè ép xuống. Thiên lôi sơn bên trên lôi chùy điện xoa phù văn tựa hồ cũng tại thời khắc này nhận lấy áp chế. Một tôn sinh linh mạnh mẽ từ xa mà đến gần lướt đi tới. Tầng tầng không gian bị hắn nhìn tới như không. Tốc độ kia nhanh kinh khủng. Cái này một tôn sinh linh đầu đội trời. Chân đạp nhật nguyệt. Pháp tượng vô cùng uy nghiêm thần tuấn. Hắn chỗ trán hiện ra như là mặt trời rực rỡ đồng dạng chiến văn vô cùng sáng chói chói mắt. Thiên thần điện thần đế. Dương Vũ nhìn xem cái này chướng mắt sinh linh. Ở trong lòng thầm nghĩ, một cỗ vô hình sát ý tràn ngập ra, tôn hạ thế nhưng là thiên lôi sơn bên trong sinh linh. Có thể hay không ra gặp một lần? Thần đế sâu kín nói, thanh âm của hắn mờ mịt, bốn phương tám hướng đều truyền ra ngoài, nơi xa có chân thần cường giả đều nghe rõ ràng. Có thần đế tra hỏi thiên lôi sơn, muốn gặp bản tiên tôn, quỳ xuống kính thỉnh. Bản tiên tôn sẽ cân nhắc có gặp ngươi hay không. Có âm thanh đáp lại nói. Hoa, đây rốt cuộc là cỡ nào sinh linh. Thế mà tự xưng tiên tôn. Còn không sợ thần đế để vào mắt. Đây là cỡ nào quyết đoán. Thiên thần điện cỡ nào người phong lưu. Hắn cất cao giọng nói. Đã ngươi không nguyện ý ra.